không nhận ngươi. Ngươi không cần sợ. Đại diễn thánh địa để ngươi đến bồi thường cho ta sao? Tổng cộng có 3 tòa dược sơn. Không được đụng dược liệu bên trong. Đi thẳng đến giữa 3 tòa dược sơn. Nơi đó có sơn cốc. Bên trong an táng rất nhiều thú hồn. Đều là yêu thú đặc biệt đã từng đi theo đại diễn thánh địa. Sau khi vẫn lạc đã bị giữ lại hồn phách hoặc có thể là di cốt. Sâu trong nhất có một ngôi mộ. Chính là mai táng Bỉ Mông cự thú đã từng trấn thủ đại diễn thánh địa 1700 năm trước. Hoàng Kim Bỉ Mông, Tiêu Phượng Ngô kinh hô. Hoàng Kim Bỉ Mông, đại diễn thánh địa có thể được Hoàng Kim Bỉ Mông bảo vệ. Bỉ Mông cự thú đỉnh cấp huyết mạch chia làm 3 loại. Theo thứ tự là Kim Cương Bỉ Mông, Hoàng Kim Bỉ Mông, cùng Tử Tinh Bỉ Mông. Kim Cương Bỉ Mông thuộc về vương tộc. Hoàng Kim Bỉ Mông đạt tới hoàng tộc. Không phải thuần huyết, nhưng đối với bây giờ ngươi mà nói là đầy đủ. Vì sao muội nói cho ta biết cái này? Không được tiết lộ bí mật của Tô Lăng. Còn có, hãy bảo vệ người ngươi nên bảo vệ. Tương lai ngày nào đó, hắn không việc gì, ngươi cũng còn sống, ta sẽ có thưởng. Cái gì? Tiêu Phượng Ngô thể hiện quái dị. Không tiết lộ bí mật có thể hiểu được. Bảo vệ người nên bảo vệ là có ý gì? Đi thôi, nó đang chờ ngươi. Tiểu hài nhi dẫm lên giày thêu đáng yêu đi ra khỏi phòng ngủ. Không đúng, muội là ai? Tiêu Phượng Ngô vội vàng xuống giường, đuổi tới trong phòng khách. Nhưng phòng khách rỗng tuếch, nào có tiểu hài nhi gì? Nơi này là nơi quỷ quái gì? Tiêu Phượng Ngô bỗng nhiên cảm giác được có một cơn gió lạnh. Hài tử này sẽ không phải cũng là yêu thú biến ra đấy chứ? Trong đại diễn thánh địa đều là quái vật sao? Hoàng Kim Bỉ Mông thú. Tiêu Phượng Ngô nắm ngọc bài trong tay, dứt khoát ra khỏi phòng. Sau đó không lâu, Hàn Ngạo cũng từ trong viện bên cạnh đi tới, nhíu mày nhìn ngọc bài trong tay, do dự thật lâu, rồi lại đi tới dược sơn xa xa. Đại diễn thánh địa có 5 tòa cao phong vạn mét, nguy nga hùng vĩ, giống như trụ trời. Cách Trương